Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 99, bóng tối trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi nhanh chóng chỉnh trang xong và rời khỏi nội điện Trung Điền. Vẫn chỉ có một mình Đặng Cô Cô hầu hạ. Những công nhân khác sau khi phục vụ xong liền lặng lẽ lui ra. Vừa bước ra ngoài, nàng đã nhìn thấy dì mẫu đang ngồi trên bảo tọa, nhắm mắt, một tay chống trán, ngón trỏ nhẹ nhàng day ấn vào giữa chân mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Thái hậu, trưởng công chúa đã dậy rồi. Từ Đoan Nghi đang định bước tới, Đặng Cô Cô đã nhẹ giọng bẩm báo. Thái hậu Chiêu Dụ từ từ mở mắt, quả nhiên nhìn thấy nàng đang tiến lại gần. Đôi mày đang cau chặt chợt giãn ra, nụ cười dịu dàng dần hiện trên môi bà. Theo bản năng, bà đưa tay ra nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, giọng nói ôn nhu. Ngủ có ngon không? Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, đáp rằng ngủ rất ngon, chỉ là giọng nói vẫn còn chút khàn khàn. Thái hậu lập tức nhận ra sự khác thường, liền nhíu mày hỏi. Sao giọng con khàn vậy? Cổ họng không thoải mái à? Bà vừa hỏi, vừa định sai Đặng Cô Cô đi mời Thái Y đến xem. Nhưng Từ Đoan Nghi vội vàng ngăn lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói. Chắc là do con ngủ quá lâu thôi, lát nữa sẽ khỏi. Thái hậu nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ lườm nàng, trách yêu. Con còn biết mình ngủ nhiều nữa à? Nhìn con ngủ mê mệt thế này, xem ra chuyến đi Ngọc Điền lần này đã khiến con chịu không ít khổ cực rồi. Xem sau này con còn dám đi những nơi như vậy nữa không? Giọng nói tuy trách cứ, nhưng lại không hề có ý trách móc thực sự. Dứt lời, bà khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía chiếc bàn tròn gần đó. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mau đến ăn chút đi. Trưa nay ta đã dặn Ngự Thiện Phòng làm mấy món con thích. Từ Đoan Nghi khẽ đáp. Vâng, hiện tại, tâm trí nàng vẫn còn rối bời, sợ dì mẫu nhận ra điều khác lạ. Nàng liền ngoan ngoãn nghe theo, bước đến ngồi xuống bên bàn. Mặc dù nàng chỉ yêu cầu một bát cháo, nhưng Ngự Thiện Phòng vẫn dày công chuẩn bị rất nhiều món điểm tâm tinh xảo, trình bày vô cùng đẹp mắt, có thể thấy họ đã bỏ ra không ít tâm tư. Nàng chọn một vị trí hơi nghiêng, tránh ngồi chính diện với dì mẫu. Vừa thong thả dùng bữa, nàng vừa tranh thủ trò chuyện để đánh lạc hướng. Chốc nữa con muốn bảo Thời Vũ ra ngoài một chuyến, nhờ nàng đến vương phủ lấy mấy bộ y phục của con. Cũng phải qua chỗ đại tẩu báo một tiếng, lần này đi Ngọc Điền, biểu ca và biểu tẩu đã lo lắng không ít, con đã trở về rồi, xét cả tình lẫn lý, đều phải để người sang nói một tiếng trước, lần sau con sẽ tự mình đến tạ lỗi với biểu tẩu. Thái hậu Chiêu Dụ nghe xong chỉ khẽ lăn viên ngọc trên mặt, không tỏ rõ thái độ gì, mãi một lúc sau mới chậm rãi nói. Cũng phải, con nên tạ lỗi thật tốt, lần này, Nguyên Tinh và Minh Thị đã lo lắng cho con không ít. Nói rồi, bà lại nhìn Từ Đoan Nghi, cất giọng. Thời gian, ta đã thay con sắp xếp xong rồi. Từ Đoan Nghi kinh ngạc nhìn sang, cứ ngỡ rằng dì mẫu hôm nay cũng đã mời cả đại tẩu vào cung, liền vội hỏi. Đại tẩu hôm nay vào cung à, khi nào vậy? Chiêu Dụ Thái hậu khẽ lắc đầu, không đợi Từ Đoan Nghi lên tiếng thắc mắc, bà đã chủ động nói ra quyết định mà mình đã đưa ra từ đêm qua. Ngày sinh thần của mẫu thân con cũng sắp đến rồi, ta biết hàng năm vào dịp này, con đều đến Hoàng Ân tự để cầu phúc cho bà. Năm nay, ta sẽ cùng con đi, chúng ta sẽ đến Ôn Tuyền Sơn Trang ở lại một thời gian. Ta đã sai Đan Phong sáng nay đưa thánh chỉ đến phủ họ Minh, để Minh Thị cùng bọn trẻ đi theo chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lần này đã chịu không ít khổ cực, trước mắt cứ tạm thời ở Sơn Trang nghỉ ngơi một thời gian đã. Từ Đoan Nghi lặng lẽ lắng nghe, tim nàng không khỏi siết chặt thêm một chút. Nàng không biết dì mẫu đã đưa ra quyết định này từ khi nào, nhưng nếu thánh chỉ đã được gửi đến phủ đại tẩu, hẳn là từ đêm qua dì mẫu đã an bài mọi chuyện. Từ Đoan Nghi không nói nên lời, trong lòng lại càng thêm tự trách. Từ thuở nhỏ, dì mẫu đã hết lòng quan tâm nàng. Ngay cả lần này, dù rõ ràng đang giận nàng đến vậy, nhưng vẫn không nỡ trách mắng. Miệng thì trách cứ, nhưng trong lòng lại âm thầm lo liệu mọi chuyện chu toàn, sợ nàng buồn bực mà còn nghĩ cách đưa nàng ra ngoài giải sầu. Đối với rất nhiều người, dì mẫu tuyệt đối không phải là một người hiền lành. Nhưng đối với nàng, dì mẫu mãi mãi là người tốt nhất, là người sợ nàng cô đơn ở vùng đất xa xôi như Liêu Đông mà đặc biệt đưa nàng về bên mình chăm sóc. Cũng là người sợ nàng chịu thiệt thòi, nên mới để thái tử ca ca cưới nàng, lúc nào cũng muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Đang yên lành, sao lại khóc nữa rồi? Khi Từ Đoan Nghi nghe thấy câu này, nước mắt đã giàn giụa, đến mức tầm mắt cũng trở nên nhòe đi, chẳng còn thấy rõ gương mặt của dì mẫu nữa. Đợi nàng lau khô nước mắt, liền thấy dì mẫu đang lo lắng bước tới bên cạnh. Lần này trở về, sao con lại hay khóc như vậy? Từ Đoan Nghi ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của dì mẫu. Thật sự không có ai ức hiếp con chứ? Bàn tay dịu dàng đặt lên đờ, ỉnh đầu nàng, dì mẫu vừa hỏi, giọng điệu đầy nghiêm nghị. Chiêu chiêu, nếu có ai khi dễ con, nhất định phải nói với dì mẫu, biết chưa? Từ Đoan Nghi bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp dì mẫu. Từ khi chào đời, bởi vì phụ thân chinh chiến nơi biên ải, nàng luôn theo mẫu thân ở lại Liêu Đông. Chưa từng quay về kinh thành, dù đã từng nghe mẫu thân kể rất nhiều chuyện về dì mẫu, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút xa lạ. Cũng vì lẽ đó, năm ấy khi vào kinh, nàng được Đan Phong cô cô đưa đi suốt dọc đường. Dẫu cho Đan Phong cô cô đã kể rất nhiều điều tốt đẹp về dì mẫu, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi thấp thỏm, bất an. Nàng luôn tưởng tượng, không biết dì mẫu sẽ là người như thế nào. Thế nhưng, ngay lần đầu gặp mặt, nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan của dì mẫu, đã bị bà giang tay ôm chặt vào lòng. Dì mẫu của nàng khoác trên mình bộ phượng phục cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ, vậy mà lại khóc đến nỗi vô cùng thương tâm. Cảnh tượng ấy khiến một kẻ mới vào cung như nàng không khỏi kinh hoàng. Thế nhưng, chính trận khóc ấy của dì mẫu lại khiến khoảng cách giữa hai người bỗng chốc xích lại gần hơn. Từ giây phút ấy, nàng không còn thấy dì mẫu xa lạ nữa. Nàng rất vui mừng, bởi vì dì mẫu quả nhiên giống hệt như những dì mẫu thân và Đan Phong cô từng kể. Rất yêu thương nàng, những ngày đầu mới nhập cung, nàng luôn ở cạnh dì mẫu. Cứ cách vài hôm, dì mẫu lại dịu dàng dặn dò nàng. Dì mẫu luôn lo nàng chịu thiệt, dù đã sai người chăm sóc chu toàn, nhưng vẫn không yên lòng. Sợ nàng có chuyện gì cũng chỉ giấu trong lòng, dì mẫu thường căn dặn đi dặn lại. Thuở ấy, dì mẫu cũng đã từng nói với nàng như bây giờ. Chiêu chiêu, nếu có ai khi dễ con, nhất định phải nói với dì mẫu. Bất luận là ai, dì mẫu cũng sẽ làm chủ cho con. Rõ ràng biết bản thân không nên khóc, bởi lẽ điều đó thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nước mắt của Từ Đoan Nghi vẫn không thể ngừng rơi, từng giọt lặng lẽ tuôn xuống. Nàng bỗng nhiên nhào vào lòng dì mẫu, ôm chặt lấy eo bà. Dì mẫu, giọng nàng nghẹn ngào, gọi khẽ, chiêu dụ thái hậu không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, trong lòng lo lắng khôn nguôi, nhưng bà chỉ có thể nhẹ giọng, như đang dỗ dành. Sao thế, chúng ta rời đi thôi. Từ Đoan Nghi ôm lấy bà, nghẹn ngào nói, rời đi. Chiêu dụ thái hậu sững sờ, rõ ràng không ngờ sẽ nghe được câu này. Bà không khỏi thắc mắc, đi đâu cũng được. Chỉ cần không ở lại kinh thành. Từ Đoan Nghi vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn bà. Mẫu thân từng kể với con, rằng trước đây ước nguyện lớn nhất của dì mẫu là có thể đưa người rời khỏi nơi này, cùng nhau du ngoạn khắp đại hạ. Nhìn thấy tia dao động lóe lên trong mắt dì mẫu, trong mắt Từ Đoan Nghi lại dấy lên niềm hy vọng. Nàng kiên định nhìn bà, ánh mắt sáng rực, khẽ cất lời. Bây giờ mẫu thân con không còn nữa, nhưng dì mẫu vẫn còn đây. Con có thể cùng dì mẫu rời đi, bất kể là đi đâu, con cũng sẽ luôn bên cạnh dì mẫu. Nàng mang theo sự chân thành cùng niềm hy vọng tha thiết, nhẹ nhàng nói. Dì mẫu, từ năm 20 tuổi, người đã tiến cung. Đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, chẳng lẽ người thực sự muốn cả đời mình chỉ quanh quẩn ở nơi đây sao? Chiêu dụ thái hậu thực sự bị lay động, bà không phải chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi kinh thành, bỏ lại tất cả sau lưng. Đặc biệt là mỗi khi thức dậy, nhìn mình trong gương, bà lại thấy bản thân càng lúc càng xa lạ. Người phụ nữ trong gương vẫn cao quý vô song, dù đã 48 tuổi nhưng chẳng hề vương dấu vết thời gian. Cả cuộc đời này của bà, những gì muốn có, bà đều đã có được. Đứng trên đỉnh cao quyền lực, ngay cả thiên tử cũng phải quỳ gối trước bà. Tất cả những kẻ đối đầu với bà đều đã biến mất. Từ nay về sau, không còn ai có thể khiến bà phải khom lưng, quỳ gối. Trong tay bà, nắm giữ sinh sát của tất cả mọi người. Bà từng nghĩ rằng, chỉ cần có được quyền lực, bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng, ngày tháng dần trôi, bà lại dường như chẳng còn chút hứng thú với bất kỳ điều gì. Lời nói của Chiêu Chiêu kéo bà trở về những ký ức xa xưa. Chiêu Dụ Thái Hậu chợt nhớ lại khoảng thời gian bà cùng A Uyên sống tại phương Bắc. Khi ấy, tuy cuộc sống khó khăn gian khổ, nhưng hai người đều mang trong lòng hy vọng về tương lai. Nhất là về sau, khi nhìn A Uyên ngày một tiều tụy, bà lại càng ra sức nghĩ đủ mọi cách, chỉ mong nàng có thể vui vẻ. Từ những cuốn sách từng đọc thuở trước, bà biết Đại Hạ có bờ cõi rộng lớn. Bà đã từng muốn dẫn A Uyên rời khỏi nơi ấy. Thậm chí, bà đã lên sẵn lộ trình chạy trốn, còn tính toán cẩn thận những chốn mà họ sẽ đặt chân đến. Bà muốn đưa A Uyên đến Giang Nam. A Uyên luôn yêu thích cuộc sống thanh bình nơi đó, với những cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước êm đềm. Họ có thể mở một cửa tiệm nho nhỏ, họ cũng có thể đến Tây Bắc, ngắm nhìn những đàn tuấn mã phi nhanh, những cánh chim ưng sải cánh trên bầu trời cao rộng. Bà tin rằng, cả hai nhất định sẽ sống thật tốt. Thế nhưng, sau Tiêu Gia lại gặp biến cố, bà cũng có mục tiêu khác để theo đuổi, nên đành gác lại ước mộng ngày nào. Những năm đầu, bà chưa từng cảm thấy mệt mỏi và tê dại như bây giờ. Dẫu bất mãn với tiên đế, nhưng chí ít vẫn còn có việc để làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là từ khi nào, bà bắt đầu cảm thấy chán chường với những ngày tháng lặp đi lặp lại thế này. Dường như mỗi ngày, bà chỉ làm đi làm lại cùng một việc. Khi xưa, lúc Chiêu Chiêu còn ở bên, bà còn thấy dễ chịu đôi phần. Nhưng từ sau khi nàng xuất giá, bà thậm chí chẳng còn tìm được chút niềm vui nào. Có lẽ, rời khỏi nơi này, bà thật sự có thể tìm lại niềm vui thuở trước. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Rất nhanh, bà bật cười tự giễu, nhẹ giọng nói. Đang nghĩ gì vậy? Nếu ta đi rồi, thì ai sẽ lo liệu mớ hỗn độn này đây? Tiêu gia không thể không có người trong cung. Bi kịch năm xưa của Tiêu gia tuyệt đối không thể tái diễn. Tử Đoan Nghi há miệng định nói, nhưng lại không biết phải thốt ra điều gì. Nàng hiểu rõ nỗi e ngại và lo lắng trong lòng dì mẫu, vì thế càng không thể nói ra những lời như bệ hạ rồi sẽ trưởng thành, sớm muộn cũng phải thu hồi đại quyền. Nàng mấy lần muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng cảm giác bản thân như mất hết sức lực, không biết mình còn có thể làm gì được nữa. Chiêu Dụ Thái Hậu khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén thoáng ẩn chứa sát khí, giọng nói dần lạnh lùng. Ta cứ cảm thấy lần này con trở về có gì đó không ổn. Giờ lại còn muốn đưa ta rời khỏi đây. Chẳng lẽ tiểu tử nhà họ Tạ kia bắt nạt con rồi? Nghe vậy, lòng Từ Đoan Nghi khẽ run lên. Nàng vội vàng nói, không có chuyện đó, vương gia đối với con rất tốt. Vậy tại sao con lại muốn rời đi? Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn chưa tin hẳn, thậm chí trong lòng đã tính đến chuyện cho người đi điều tra một phen. Nếu Tạ Thanh Nhai thực sự dám bạc đãi Chiêu Chiêu, khiến nàng thương tâm, vậy thì bà cũng không cần do dự, không cần cân nhắc xem có nên tha cho hắn một mạng hay không nữa. Tử Đoan Nghi nhìn bà, giọng khàn khàn cất lời. Con chỉ là không muốn người phải cô đơn một mình ở đây. Con muốn cùng người rời khỏi nơi này, muốn đưa người đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nắm lấy tay áo dì mẫu, ngẩng đầu tha thiết nói. Dì mẫu, Tiêu gia còn có biểu ca, con cũng đã trưởng thành rồi. Người nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn vào đôi mắt tràn đầy chân thành của nàng, trong lòng bất giác mềm nhũn. Cũng chẳng trách bà lại thương yêu Chiêu Chiêu đến vậy. Bảo bối ngốc này, bà dịu dàng xoa đầu Từ Đoan Nghi. Cuối cùng, bà cũng chịu nhượng bộ. Sau này hãy tính, bây giờ chuyện ở Ngọc Điền còn chưa giải quyết xong, ta sao có thể rời đi được. Không đợi Từ Đoan Nghi mở lời, Chiêu Dụ Thái Hậu đã chủ động đổi chủ đề. Được rồi, con cứ yên tâm dùng bữa, để Thời Vũ đến vương phủ lấy thêm mấy bộ y phục cho con. Ngày mai chúng ta sẽ đến Sơn Trang nghỉ ngơi một thời gian, con cũng nhân dịp này mà thư giãn đôi chút. Từ Đoan Nghi không rõ gì mẫu nói vậy là thật sự cân nhắc hay chỉ là để gạt nàng. Nhưng nàng hiểu rõ, hôm nay gì mẫu tuyệt đối sẽ không cho nàng một câu trả lời chắc chắn. Cố gắng thuyết phục thêm cũng chỉ khiến dì mẫu nghi ngờ về dụng ý của nàng mà thôi. Nàng đành khẽ đáp, vâng, chỉ đến khi dì mẫu quay người rời đi, được Đan Phong cô dìu đỡ, Tử Đoan Nghi mới nhìn theo bóng lưng bà, đột nhiên cất giọng gọi. Dì mẫu, sao vậy? Chiêu Dụ Thái Hậu quay đầu lại, Tử Đoan Nghi nhìn bà, giọng nói đầy chân thành. Nếu có một ngày người thật sự muốn rời đi, bất kể là đi đâu, con cũng sẽ theo người. Con sẽ luôn ở bên cạnh người. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói ấy khiến lòng Chiêu Dụ Thái Hậu mềm nhũn, trong ánh mắt bà ánh lên ý cười dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi dùng xong bữa sáng, Từ Đoan Nghi trở về tẩm điện của mình. Đã rất lâu rồi nàng không ở đây, nhưng tẩm điện vẫn được giữ nguyên như trước, không hề có chút thay đổi nào. Có lẽ là do thường xuyên có người quét dọn, dù không có người ở nhưng hương thơm vẫn thoang thoảng như xưa. Ngay cả chăn gấm cũng được phơi phóng cẩn thận, mềm mại và ấm áp vô cùng. Thời Vũ vẫn chưa rời đi, lúc này đứng bên cạnh, có chút do dự nhìn nàng, hỏi. Chủ tử, những lời người vừa nói với Thái Hậu là thật sao? Người, chẳng phải người rất thích vương gia ư, người thực sự nỡ rời xa ngài ấy sao? Tay Từ Đoan Nghi đang vuốt ve lớp chăn gấm, nghe vậy thì khẽ dừng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã nhẹ nhàng buông mi, thản nhiên nói. Ta thích chàng. Trên đời này, sẽ không còn ai khiến ta động lòng sâu sắc như chàng nữa. Nhưng Thời Vũ, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ấy, ánh mắt xa xăm, không rõ là đang nói với Thời Vũ, hay là tự nhủ với chính mình. Con người cả đời, không thể chỉ có mỗi tình yêu. Ta đã có được thứ mình muốn, nếu dì mẫu thật sự chịu cùng ta rời đi, thì đó sẽ là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Ta sẽ ở bên dì mẫu, còn chàng thì cũng không cần phải. Những lời còn lại, Từ Đoan Nghi không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, có một cây chuối tây, dưới ánh mặt trời, những chiếc lá xanh mướt tựa như muốn nhỏ giọt. Trong thoáng chốc, nàng như quay về tiểu viện kia, nàng thấy Tạ Thanh Nhai và mình, khi ấy đang cùng nhau hái hoa hòe trong sân. Ta sẽ nhớ chàng suốt đời, Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười nói, Thời Vũ không hiểu những điều ấy, nàng chỉ lặng lẽ nhìn chủ tử. Bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Rõ ràng chủ tử đang cười, rõ ràng chủ tử đã hứa, dù đi đâu cũng sẽ mang nàng theo, chỉ cần nàng đồng ý, thế nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn cảm thấy buồn. Nàng chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên chân chủ tử, tựa đầu vào gối nàng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đến khi nhìn thấy vết ướt trên đầu gối, Thời Vũ mới chợt nhận ra mình đã khóc. Nhưng vì sao lại khóc, nàng cũng không biết, bên trong chủ điện, Đàn Phong đang hầu hạ Chiêu Dụ Thái Hậu nghỉ ngơi trong nội điện. Kỳ thực những lời của điện hạ khi nãy cũng rất có lý. Người ở đây đã lâu, sớm đã chán ngán, chi bằng buông bỏ mọi thứ, rời khỏi nơi này, ra ngoài ngắm nhìn thế gian. Vừa nói, Đàn Phong vừa nhẹ nhàng đấm bóp chân cho Thái Hậu. Chiêu Dụ Thái Hậu nhíu mày, trách khẽ, Chiêu Chiêu còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngay cả ngươi cũng không hiểu sao. Ngươi chẳng phải là lo lắng, nếu ngươi không còn nắm quyền, Tiêu gia cũng sẽ lâm nguy hay sao? Nhưng năng lực của thế tử, mọi người đều rõ như ban ngày. Dù ngươi không còn ở đây, chỉ cần không xảy ra sơ suất lớn, Tiêu gia chắc chắn sẽ không sao. Về phần bệ hạ, Đàn Phong khẽ dừng lại, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếp tục. Bất luận thế nào, ngươi cũng là dưỡng mẫu của bệ hạ, là thái hậu duy nhất của đại hạ. Năm đó chuyện của Vương Thái Tần, vốn dĩ là bà ta gieo gió gặt bão. Dù có truyền ra bên ngoài, cũng không ai đứng về phía bệ hạ. Nếu bệ hạ dám vì chuyện này mà hành động, thì ngày sau, lịch sử chép lại tất sẽ không dung thứ cho ngài ấy. Huống hồ, bệ hạ là do người một tay nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn còn muốn giữ danh tiếng, còn muốn giữ vững mai vị này, thì phải kính trọng người. Khuất lão bọn họ cũng sẽ không để mặc hắn làm càn. Chiêu Dụ Thái Hậu im lặng không nói, nhưng Đàn Phong hầu hạ bà bao năm nay, đương nhiên nhìn ra được, bà không phải là hoàn toàn không động lòng. Chủ tử, con cháu tự có phúc của con cháu, người cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Bao năm qua, nô tỳ nhìn người, chỉ thấy người càng sống càng không vui vẻ. Nói đến đây, trong mắt Đàn Phong cũng hiện lên một chút đau buồn. Những năm trước, Thái Hậu dù vì quyền lực hay vì những cuộc tranh đấu, ít ra còn có thứ để mà theo đuổi. Nhưng những năm gần đây, những kẻ từng tranh giành với bà lần lượt ra đi. Dù tay nắm đại quyền, vẻ ngoài quyền quý vô song, nhưng chỉ có những người hầu cận thân cận như họ mới hiểu, Thái Hậu thực ra chẳng hề vui vẻ. Chiêu Dụ Thái Hậu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Để ta suy nghĩ thêm, Đàn Phong hiểu rõ, chuyện này không thể quyết định trong chốc lát. nên cũng không nói gì thêm. Chỉ chợt nhớ tới một chuyện khác, không khỏi ngập ngừng, khẽ giọng hỏi. Vậy còn Nam An Vương thì sao? Chiêu Dụ Thái Hậu biết nàng đang hỏi điều gì, bà lại lặng im thật lâu, rồi mới lên tiếng, tạm thời không quan tâm đến hắn, chưa có bằng chứng xác thực, hơn nữa, hắn vẫn là phu quân của Chiêu Chiêu. Bà sợ rằng nếu Tạ Thanh Nhai thật sự xảy ra chuyện, Từ Đoan Nhi sẽ đau lòng. Nắm rõ tâm tư của Tào Đạt, Chiêu Dụ Thái Hậu liền nói. Người tự mình đến nói với Tào Đạt, chuyện này để sau hãy bàn. Nếu hắn dám lén lút hành động sau lưng ai ra, thì cũng đừng mong giữ nổi chức vị trưởng ấn của Ti Lễ Giám. Nghe được những lời ấy, Đan Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu đáp khẽ, nô tỳ tuân lệnh, cách trương.